Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 15, bàn gia. Nè, hóa ra đèn của Diệp Tử bị tắt à? Bàn gia có đúng là mắt thằng nha. Nếu đã nhìn ra được, mong ngài giúp nó thắp lại đi. Trần Thanh Sơn nói. Ây chà, ông tưởng nó là đèn dầu à? Nói thắp là thắp được sao? Tục ngữ có câu nha, thần tiên không mở mắt, ác quỷ lại thổi đèn. Kẻ thổi đèn có thể là ác quỷ, thì làm gì có cái chuyện dễ thắp như vậy? Nè, vua chậm, nếu như bàn tuổi tôi đoán không sai, có phải thiên đăng của cậu đã bị tắt từ hơn 20 năm trước rồi không? Tôi thấy nha, năm nay chắc cậu chỉ tầm khoảng 23 tuổi. Vậy xem ra, năm 3 tuổi, cậu đã trải qua một chuyện khiến cho bản thân cực kỳ sợ hãi. Nói thẳng ra, chính là cậu đã gặp ma đó. Bàn gia ta đoán đúng không? Bàn tử nhìn tôi và nói. Tôi nheo mắt nhìn bàn tử. Tuy sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm đã dậy sóng rồi. Chuyện đi đêm nghe tiếng gọi không được quay đầu, chỉ cần quay đầu ma quỷ sẽ thổi tắt đèn. Tôi cũng đã từng nghe người lớn nói, nhưng cái chuyện thiên đăng bên vai trái của tôi bị tắt, đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Chuyện thiên đăng có thể nói là dốc, như anh ta có thể nói rõ vì sao thiên đăng của tôi bị tắt thì lại hoàn toàn chính xác đó. Chuyện này xảy ra năm tôi 3 tuổi, và đó là bí mật giữa tôi và gia đình, và kể cả chàng Thạch Đầu. Anh ta lại chỉ có thể trong một lời nói được rõ ràng chuyện đáng sợ của năm đó. Diệp Tử, bàn gia đang hỏi cậu kìa. Chàng Thanh Sơn đẩy nhẹ tôi một cái. Tôi chợt sực tỉnh, vừa nghĩ vì nhớ lại quá nhập tâm mà ngây ngốc ra. Tôi ngại ngùng cười với bàn tử và nói. 3 tuổi sao? À, khi đó tôi còn nhỏ như vậy, dù tôi có ăn phân thì tôi cũng chả nhớ được đâu. Ngài đợi tôi về hỏi thử người nhà xem sao nha. Bàn tử liếc tôi đầy ẩn ý, nhưng anh ta cũng không tranh cãi với tôi và nói. Ê, con người, ai chẳng có bí mật, không muốn nói cho người khác biết. Ê, cậu không muốn nói, bàn gia ta đây cũng không có ép. Nhưng đừng có nói bàn gia ta không có cách thắp lại cây đèn này nha. Trưởng thôn, ông nói đi, cái chuyện trong thôn là như thế nào? Trần Thanh Sơn bị bàn tử ngắt hai lần vẫn có thể nhịn được, thật là không giống tính cách của ông ấy. Phải biết ngày bình thường lời nói của Trần Thanh Sơn trong thôn rất có trọng lượng. Ở cái thôn Phục Địa Câu nhỏ bé này, lời của ông ấy chính là thánh chỉ đó. Trần Thanh Sơn đem tất cả chuyện về cô ngốc kể hết ra, từ lúc xưa cô ấy bị nhặt về như thế nào và vì sao lại chết, sau khi chết từng rây ra chuyện gì và những chuyện gần đây đã xảy ra như thế nào. Những chuyện mà Trần Thanh Sơn kể đều là những chuyện anh ta biết, cũng là chuyện mà mọi người trong thôn dân đều biết cả. Nhưng cái chuyện năm đó cô ngốc trở về gây chuyện là vì đứa con ở trong bụng, hay thi thể của cô ngốc bị mất một cánh tay trong quan tài đá kéo đi, thì Trần Thanh Sơn đều không biết nên cũng không có thể nói được. Nói thật, nếu như tên bàn tử này không phải là người do Đường Nhân Kiệt giới thiệu, cũng không giống một tên xã hội đen, thì chưa biết chừng những lời anh ta vừa nói đã lay động được tôi. Có thể tôi sẽ đem những gì mình biết nói hết rồi nhờ anh ta giải quyết vấn đề. Nhưng vì thiên kiến ban đầu nên tôi không hề tin tưởng tên bàn tử này, cho nên chỉ có im lặng. Bàn tử nghe xong, đưa tay sờ mấy quả quýt ở trên bàn, lại phát hiện đã ăn hết quýt, nên anh ta có thể nhặt lấy hạt dưa, vừa cắn và vừa nói. Trưởng thôn, không phải tôi nói cho ông chứ, mấy cái thứ ông nói thật là vô nghĩa đó. Trần Thanh Sơn nghe xong, gương mặt thì xanh, lúc trắng, nhưng ông ta vẫn cố nở một nụ cười méo mó và hỏi. Ê, bạn gia, ý ngài là sao? Cô ngốc quay về làm loạn, muốn đòi mạng của Trần Thạch Đầu, nhưng lại không tự mình đi hay sao? Lại mà sau đó bà Vương phán quan kia nhảy sông tự vẫn, ông lại nói là do cô ngốc giết. Một kẻ ngay cái cả mạng người phàm còn không thể giết được thì làm sao có thể giết được một phán quan chứ? Bàn tử nói rất ngắn và xúc tích. Ấy, cái chuyện này thì tôi thật sự chưa từng nghĩ tới đó. Chàng Thanh Sơn gãi đầu nói, ê, chắc mấy cái lời này của ông á là lời văn thôn đồn thổi thôi. Ai chà, con người đúng là có lúc á, cái gì thì cũng không hiểu. Ê, chỉ thiếu nổi cái não thôi à? Bàn tử chỉ vào chàng Thanh Sơn và nói, cậu nói tôi không có não hả? Chàng Thanh Sơn chỉ tay vào bản thân và hỏi. Tính tốt của cậu ấy cuối cùng cũng bị lời nói của bàn tử làm tiêu tan. Nhưng tôi lại suýt bật cười. Nghe quen, chàng Thanh Sơn đã lâu đến nay, và đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nói chuyện với ông ta như vậy. Sao? Ông lại tưởng mình có hả? Bàn tử nhướng mày nói. Nhìn sắc mặt chàng Thanh Sơn tái xanh, tôi có chút tò mò về tên bàn tử này. Kỳ thật, tôi cũng có thể sẽ là mình suy nghĩ quá nhiều. Nếu như bàn tử thực sự có thể giải quyết được vấn đề này thì sao? Tôi liền kéo tay chàng Thanh Sơn và nói, ê, trưởng thôn, bớt giận đi. Tôi thấy cái vị bàn gia này nói chuyện rất là thẳng thắn, nhưng đây mới là phong thái mà cao nhân nên có. Nghĩ gì nói đó mà không hề vòng vo. Nếu nói toàn là lời dối trá thì khác gì người thường chúng ta đâu. Hả? Nghĩ gì nói đó hả? Ý cậu á là cậu ta nói tôi không có não là đúng sao? Tôi vốn muốn khuyên nhủ, ai ngờ câu nói này lại dẫn càng ngày càng đi xa đến như thế, khiến cho chàng Thanh Sơn trực tiếp nổi khùng lên rồi. Tôi không phải là có ý đó mà. Vấn đề bây giờ á, làm sao giải quyết vấn đề này á, phải không? Tôi vội vàng nháy mắt với chàng Thanh Sơn. So với ngày thường, lần này chàng Thanh Sơn thực sự đã nhẫn nhịn còn hơn ninja rùa nữa đó. Ông ấy im lặng bình tĩnh một chút, mới nhếch miệng, cố lộ ra một nụ cười và nói với bàn tử. Bàn gia, vậy cái người mà không có đầu óc như tôi đây nha, xin ngờ ngài giải thích nghi hoặc của chúng tôi đi. Ngài nói bà Vương không phải là do con ngốc giết, vậy làm sao á bà ta chết được? Ấy, sao mà tôi biết chứ? Bàn tử phun vỏ hạt dưa trong miệng ra. Vẻ mặt của chàng Thanh Sơn phút chốc tối đen lại. Tôi vừa uống hớp nước, xúc chút nữa là phun ra hết. Gọi bà ta ra hỏi một cái là xong mà. Bàn tử bình thản trả lời. Lời này khiến cho tôi và chàng Thanh Sơn ngơ ngác nhìn nhau, không biết là cái tên bàn tử này nói thật hay là bốc phét nữa. Ấy, ánh mắt này của hai người là có ý gì? Chuyện này khó lắm hả? Chẳng phải hai người đã nói sao, bà Vương này không thể biết đạo hạnh như thế nào, như chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Người bình thường sau khi chết thì sẽ đi đầu thai, còn bà phán quan này chết đi sẽ có một chút linh hồn đi theo thành hoàng để mà tu luyện. Đây chính là thiện báo dành cho việc họ đã duy trì trật tự trong nhân gian. Nếu muốn tìm họ nói chuyện không phải là quá đơn giản hay sao? Hơn nữa nha, bà Vương này là phán quan ở cái vùng này. Trước khi chết, bà ta có nói một câu là bà ta phán nhầm án. Những người như họ mà phán nhầm án là cũng do thành hoàng họ quản, cho nên chuyện này chỉ cần hỏi là ra ngay. Bàn tử vừa nói vừa khịt mũi khinh bỉ. Thành hoàng? Chàng Thanh Sơn hỏi lại. Ơi, là cái chức quan nhỏ của âm phủ đó, phụ trách cai quản một vùng, cũng chẳng khác là huyện trưởng là bao đâu. Bàn tử tùy ý nói. Ê, vậy thì xin bàn gia cho chúng tôi mở mang cái tầm mắt đi. Tôi vùng vai đẩy đẩy chàng Thanh Sơn và nói. Được thôi, không lộ chút ngón nghề, các cậu không biết bản lĩnh của bàn gia ta đây. Nói thì phải đi ngay được. Đi, tới nhà bà Vương, tìm một vật mà bà ta để lại trước khi bà ta chết. Bàn gia ta đây tự khắc gọi được bà ta ra để nói chuyện với các cậu. Bàn tử nói xong, cũng vừa hay đã ăn sạch cái rổ đồ ăn mà chàng Thanh Sơn đã chuẩn bị. Anh ta vỗ mông đứng dậy, ra hiệu cho chúng tôi đi dẫn đường. Hai người chúng tôi đều bị cái tên bàn tử này khơi dậy tính hiếu kỳ. Thế là liền đứng ngay dậy, dẫn đường cho anh ta tới nhà bà Vương ở thôn bên cạnh. Bà Vương tuy đã tạ thế, nhưng con dâu của bà cũng là một bà đồng. Nửa năm sau, khi bà Vương mất, con dâu của bà tuyên bố kế nghiệp. Nói bà Vương vẫn còn di ngôn. Di ngôn đầy đủ là như thế này: ta phán nhầm án, mạng không thể giữ, y bác của ta truyền lại cho con. Khi chúng tôi đến nhà bà Vương, con dâu của bà lúc này đã hơn 40 tuổi. Trong nhà có rất nhiều tượng thần được thờ cúng. Mọi thứ vẫn giống như khi bà Vương còn sống vậy. Con dâu của bà Vương họ Hà, còn gọi là Hà Tiên Cô. Danh hiệu này còn vang dội hơn danh hiệu của bà Vương nhiều đó. Chúng tôi vốn đều quen biết nhau. Thấy chúng tôi đến, bà ta mặt ủ mày trâu và hỏi: "Ấy già ha, ngọn gió nào đưa các chị đến đây vậy?" Tôi nhìn sơ qua liền biết ngay chuyện gì. Mấy ngày trước khi làm pháp sự cho cô ngốc, chàng Thanh Sơn đã mời một đạo sĩ bên ngoài mà không phải mời bà ta. Thực ra chàng Thanh Sơn có giải thích chuyện này với tôi, chủ yếu là vì ông ấy sợ nhà bà ta sẽ xảy ra chuyện. Năm đó bà Vương không phải vì cô ngốc chết sao? Trên đường đi, tôi cũng đã nói qua chuyện này với bàn tử. Và sau khi Hà Tiên Cô mặt ủ mày trâu khóc lóc với chúng tôi xong, tôi với chàng Thanh Sơn còn đang không biết nói thế nào thì bàn tử đã lên tiếng: "Ấy, cái rắm gì vậy? Bản lĩnh đã không có mà tính tình thì cũng còn tệ nữa. Mấy năm nay á có thể đi lừa gạt người khác đều là nhờ vào chút âm đức của bà Vương để lại thôi. Cũng may việc đó là không tìm bà nha. Nếu mà đi tìm bà, chắc giờ á bà đã được đi đoàn tụ tổ tiên rồi đó." Cái miệng của tên bàn tử này đúng là không giữ lại chút khẩu đức nào cả. Câu này đã khiến mặt Hà Tiên Cô tái xanh. Bà ta chỉ vào bàn tử và nói: "Ê, ngươi từ đâu tới? Nói năng sằng bậy cái gì vậy? Bàn gia ta từ đâu đến bà quản được chắc? Nói ra sợ dọa chết bà ta nha. Ông đây có nói năng sằng bậy hay không á thì trong lòng bà là người rõ nhất. Đừng có mà dơ nanh múa vuốt ở đây với ta. Bàn gia đó không rảnh mà vạch mặt bà đâu. Nhanh á, đi tìm đầu bà Vương, để lại lúc chết đến đây đi. Tôi muốn gọi hồn bà ta ra để nói chuyện." Bàn tử phẩy tay và nói: "Khờ, khẩu khí không nhỏ ha. Chiêu hồn hả? Được được được được, cậu đỡ đó nha. Tôi đi tìm cho cậu. Nếu không chiêu được hồn, cậu á phải quỳ xuống khấu đầu với tôi 3 cái nha." Hà Tiên Cô cũng bị tên bàn tử này chọc muốn điên. Nói xong bà ta điên đi vào phòng. Ngay sau đó cầm ra một chiếc vòng tay bằng bạc. Chiếc vòng tay này gần như đã biến thành màu đen, vừa nhìn đã biết là vật lâu năm. Những món trang sức bằng bạc của bà cụ ở nông thôn đa phần đều bị nhóm đen. Không phải là bạc bị đen, mà là bị đen vì vết ố. Bàn tử nhận lấy. Hà Tiên Cô nói: "Ê, cậu không sợ ta lấy đại một món nào đó để lừa cậu hả?" Bàn tử trợn mắt liếc nhìn bà ta và nói: "Nè, bà nghĩ bàn gia đây á dễ chơi lắm hả?" Bàn tử cầm chiếc vòng tay. Trên bàn Hà Tiên Cô thờ cúng rất nhiều tượng thần. Bàn tử cứ thế rút lấy một cây tượng trong đó. Xem ra đó chính là tượng thần của Thành Hoàng trong lời bàn tử nói. Sau đó thì bàn tử đặt chiếc vòng tay ngay trước mặt tượng thần Hoàng, lấy ra 3 cây nhang, thắp lên, cắm vào lư hương. Tiếp đó thì anh ta quay lại nói với Hà Tiên Cô: "Đây, đi đóng tắt cửa lại, cửa sổ cũng phải đóng luôn, rồi thắp nến lên. Chuyện này mà còn không biết, vậy còn dám làm phán quan nhân gian sao?" Chương 16 Âm văn, chữ viết âm phủ. Hà Tiên Cô bị tên bàn tử này chọc đến phát điên, nhưng bây giờ bà ta vẫn cố nhẫn nhịn để khiến cho bàn tử phải xấu mặt. Nên bà ta đi đóng tất cả các cửa lại, rồi thắp nến lên. Điều này khiến cho cả căn phòng không khác gì là một ban đêm cả. Kỳ thật á, trong lòng tôi ít nhiều cũng có suy nghĩ giống Hà Tiên Cô. Nhưng tôi lại cảm thấy cách nói chuyện và làm việc của bàn tử rất kiêu ngạo. Còn dám làm phép trước mặt chúng tôi, có lẽ nào cũng có chút bản lĩnh và sức mạnh. Nếu không sau này sẽ bị tát vào mặt thì sẽ đau cỡ nào chứ. Sau khi đóng hết các cửa, cũng không thấy bàn tử làm gì, anh ta chỉ vào cái vòng và nói: "Ra đây đi." Bà chúng tôi trợn to mắt, còn đang muốn xem bà Vương sẽ bị gọi ra như thế nào, nhưng lại không hề có một chút động tĩnh gì. Bàn tử nhìn chăm chăm vào chiếc vòng khoảng chừng 1 phút. Anh ta có mắt kiên nhẫn và nói: "Sao, còn không chịu ra đây?" Hà Tiên Cô nhịn cười, chờ xem trò hề có tên bàn tử này. Vẻ mặt của chàng Thanh Sơn rất là kỳ lạ. Trong lòng tôi vốn đã bị phòng bị bàn tử, nhưng lần này lại toát mồ hôi lạnh. Không hề muốn anh ta bị xấu mặt, còn lo lắng không biết có phải xảy ra chuyện gì bất ổn hay không nữa. "Không phải chứ, Ê, không cho ông đây một chút mặt mũi nào sao? Ngữ khí của câu nói này không hề bình tĩnh một chút nào, còn có chút hơi nhếch nhác nữa đó. Ây da, cái dị thằng đây, ê, không phải là lợi hại lắm sao? Thằng hình béo tốt này chẳng lẽ là đi ăn chay hả? Hà Tiên Cô chào phúng nói. Mặc dù chàng Thanh Sơn không cùng chế nhạo với người đàn bà này, nhưng ông ấy cũng đã nổi giận rồi. Vì lúc nãy bàn tử nói ông ấy không có não. Ông ấy nể bàn tử là cao nhân thì nên mới nhịn. Nhưng nếu chứng minh được bàn tử chỉ là một tên béo tầm thường, vậy thì chắc chắn ông ấy sẽ tìm anh ta tính sổ thôi. Này, bà nói ít đi vài câu đi, đừng có nhiều lời nữa. Nếu không lát nữa, người xấu mặt sẽ là bà đó. Tôi nói với Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô liếc tôi một cái và lầm bầm. Cậu thì hiểu cái đết gì? Tôi không tranh cãi với bà ta nữa, mà đi tới chỗ bàn tử và hỏi. Ê, bàn gia, có chuyện gì vậy? Bàn tử gật gật đầu, sắc mặt thì cũng khó coi. Nhưng anh ta lập tức quay đầu gọi Hà Tiên Cô. Cô, mang Chu Sa và Hoàng Phù đến đây. Ấy, cậu bảo tôi đem thì tôi phải đem đến à? Hà Thiên Cô nhướng mày khiêu khích. Mang đến đây ngay. Đúng lúc này, chàng Thanh Sơn cười lạnh và nói. Hà Thiên Cô vẫn để mặc chàng Thanh Sơn, từ trong ngăn kéo lấy ra tấm Hoàng Phù và Chu Sa. Tôi biết lần này chàng Thanh Sơn không phải muốn giúp bàn tử, mà muốn đánh chó rơi xuống nước đó. Bàn tử lấy Hoàng Phù trải lên bàn, chấm bút vào Chu Sa, rồi vẽ những ký hiệu ngoằn ngoèo. Thứ này tôi nhìn thì không hiểu, chỉ cảm thấy mấy nét vẽ quỷ dị này trông rất có khí thế. Sau khi vẽ xong, anh ta đốt Hoàng Phù rồi giữ nó giữa hai ngón tay, vẫy vẫy vài lần trước tượng thành hoàng. Tấm Hoàng Phù cháy rất nhanh, trong nháy mắt đã rơi xuống bàn cháy thành tro. Sau khi Hoàng Phù cháy hết, bàn tử đã làm một động tác khiến cho chúng tôi đều há hốc mồm sửng sốt. Anh ta đập mạnh xuống bàn, dùng âm thanh cực lớn và gọi: ra đây! Cách anh ta nói nghe giống như ông chủ đang giận dữ mắng mỏ nhân viên của mình vậy. Nhưng sau khi anh ta gọi xong, mọi thứ vẫn y như trước, không hề có động tĩnh gì. Khẩu khí càng lớn càng mắc mặt đó. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm như lúc nãy. Tôi quay đầu trừng mắt với Hà Tiên Cô, lại nháy mắt với chàng Thanh Sơn, ý bảo họ đợi thêm một lát. Lúc này bàn tử đập mạnh lên bàn, khiến cho lư nước trước tượng hoàng thành rơi xuống đất, tàn hương văng khắp nơi nữa. Ngay sau khi tôi và hai người kia đưa mắt nhìn nhau, thì đột nhiên từ tượng của thành hoàng nổi lên một trận gió lớn. Cửa sổ đều đã đóng, gió là phát ra từ phía tượng của thành hoàng mà nổi ra. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Gió thổi bay tàn tro trên đất, làm cả căn phòng bụi bay mù mịt. Mùi tàn tro thật là khó chịu. Chúng tôi đều đưa tay bịt mũi lại, còn bàn tử lại đứng yên trong đám tro tàn bay mù mịt đó. Cơn gió này đến rất là kỳ quái, đi cũng thật nhanh. Sau khi tàn hương ngừng bay, tôi lại phát hiện dưới đất vậy mà có lại chữ đó, là dùng tàn tro để viết thành. Tôi đi đến xem thử, chỉ thấy dường như đó không phải là chữ, hoặc là tôi chưa từng thấy loại chữ này. Tôi cảm thấy kiểu chữ này giống với chữ giáp cốt. Bàn tử liếc nhìn những dòng chữ dưới đất, rồi quay lại nhìn tượng thành hoàng và nói: Hầy, làm thành hoàng như ông thì cũng oan ức quá nhỉ. Ủa, bàn gia, anh hiểu hả? Là cái chữ gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi bàn tử. Có lẽ vì lúc nãy tôi bên vực bàn tử nên anh ta cũng có hảo tâm với tôi. Nói chuyện với tôi không hề cục xúc, mà gật đầu nói: Ừ, hiểu. Linh hồn của bà Vương không ở đây. Kẻ muốn mạng bà ta không phải là thành hoàng, mà là cái thứ ở dưới sông đó. Ai chẳng biết mẹ chồng tôi nhảy sông mà chết chứ. Chết thì không có đối chứng, cậu muốn nói thế nào mà chẳng được. Hà Tiên Cô chen vào nói: Ê, bàn gia đây ghét nhất cái loại đàn bà lắm lời nha. Nếu không nể mặt người mẹ chồng quá cố của bà nha, ta đã sớm tát sưng cái mặt của bà rồi á, bà tin không? Bàn tử trừng mắt liếc nhìn Hà Tiên Cô. Cậu dám hả? Hà Tiên Cô cũng không phải là dạng tốt lành. Ê, bà bớt nói lại đi. Trừ khi bây giờ á, bà có thể khiến cho thành hoàng viết cho bà thêm mấy chữ. Tôi trừng mắt nhìn Hà Tiên Cô. Lúc này chàng Thanh Sơn cũng từ trong trạng thái kinh ngạc sực tỉnh. Tuy vừa nãy chúng tôi không nhìn thấy bà Vương hiển linh, cũng không nhìn thấy Thành Hoàng hiển linh. Nhưng một trận gió thổi qua lại viết lên dòng chữ tôi không thể hiểu được. Điều này chứng minh bàn tử thật sự có bản lĩnh. Chàng Thanh Sơn nhìn hai chúng tôi và Hà Tiên Cô lơ qua tiếng lại, liền nói: "Thôi bớt vài câu đi, chuyện này mà truyền ra ngoài á thì không có lợi cho bà đâu." Nếu chuyện bàn tử nói Hà Tiên Cô lừa đảo bị truyền ra bên ngoài, vậy bà ta không thể kiếm được tiền nữa rồi. Cho nên sau khi nghe chàng Thanh Sơn nói, bà ta liền câm miệng không nói gì nữa. Lúc này tôi nhìn bàn tử cũng thấy thuận mắt hơn. Hơn nữa là sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh ta nói anh ta có chút bập chợp nhưng lại rất có đạo lý. Ví dụ như anh ta nói năng lực của Hà Tiên Cô không phải của bản thân bà ta, mà đều là do âm đức bà Vương còn để lại. Thực ra sau khi bà Vương mất, Hà Tiên Cô trở thành Pháp Vương, thỉnh thoảng cũng xử lý được khá nhiều công việc. Đi thôi, đến bờ sông thử rốt cuộc xem dưới đó có thứ gì mà khiến cho Thành Hoàng trong thôn sợ đến mức không có dám xuống đó, bàn tử nói. Khi rời khỏi nhà của Hà Tiên Cô, chàng Thanh Sơn hỏi tôi: "Diệp tử, cậu đọc nhiều sách lại có văn hóa, có biết Thành Hoàng đã dùng tàn cho viết cái thứ gì không?" Tôi xấu hổ nói: "Ấy trưởng thôn, nói thật á là tôi không có biết." Bàn tử: "Hey, có hiểu được mới là lạ đó nha. Thành Hoàng là thần ở âm phủ nên chỉ viết âm văn thôi. Loại chữ đó được dùng ở âm phủ." "Đỉnh vãi luôn." Chàng Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên. "Vậy vừa nãy không phải ông cũng muốn thấy tôi mất mặt hả? Báo thù chuyện bàn gia ta đây nói ông không có não sao?" Bàn tử không hề khách khí, nói một câu khiến cho thằng Thanh Sơn xấu hổ. Chúng tôi cùng bàn tử đi đến bờ sông. Đến đây anh ta không nói gì, chỉ đi dọc theo bờ sông. Cứ đi mãi cũng gần đến Tam Lý Đồn. Nơi đó là nơi anh trai tôi đang ở. Bên bờ sông Tam Lý Đồn, 12 cái hang quỷ nằm giữa sông Lạc Thủy. Một ngọn núi và 12 cái hang động cắt ngang qua sông Lạc Thủy. Cuối cùng bàn tử cũng dừng bước. Anh ta nhìn chằm chằm vào 12 cái hang quỷ kia và nói: "Ha, yêu chảm đông hả? Nghe Đường Văn Kiệt nói về 12 hang quỷ này, tôi còn không có tin đó." "Hả?" Xem ra chàng Thanh Sơn rất tò mò về chuyện này. Dù ý bàn tử đã kích nhiều lần, nhưng ông ấy vẫn không ngại hỏi tiếp. "Sông Lạc Thủy này chính là một con rồng. 12 cái hang quỷ đã cắt đôi cái con rồng này ra. Thật là quá tà khí đó. Năm đó chính cái thứ bên dưới nó đã giết chết bà Vương đó." Bàn tử nói: "12 cái hang quỷ này chính là cái khu đất cấm ở trong thôn chúng tôi nha. Không ai dám lại gần, chỉ cần đi vào sẽ không thể ra được đâu. Có thể nói đây chính là vùng cấm địa. Bên trong cũng không biết có bao nhiêu hài cốt nữa đó. Trong 100 năm qua chỉ có duy nhất một người có thể ra vào ở trong đó, chính là anh trai của Diệp Tử nè, Tôn Trọng Mưu đó." Chàng Thanh Sơn nói: "Hả? Anh của vua trộm họ Tôn hả?" Bàn tử hơi sủng người. "Ê, lúc nhỏ anh tôi bị mang ra ngoài làm con thừa tự, sau này trở về thì vẫn mang họ của gia đình người đó." Tôi nói. Và khi chàng Thanh Sơn nhắc đến anh trai tôi đã muốn ngăn lại, nhưng lại nghĩ bàn tử là người do Đường Nhân Kiệt giới thiệu, chắc chắn cũng biết về chuyện của anh tôi. "Bàn gia tôi đến đây lần này cũng chính là vì muốn gặp anh trai của cậu đó." Bàn tử nhìn tôi nói. Có thể là do sắc mặt của tôi hơi khó coi, anh ta hiếm hoi lắm mới giải thích với tôi. "Nghe Đường Nhân Kiệt nói ở đây xuất hiện một nhân vật rất là lợi hại, cho nên á mới tới xem thử đó. Nếu không bàn gia ta đây không hề đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì đâu. Xem ra cái tên Đường Nhân Kiệt này không có lừa ta ha. Có thể tự do ra vào 12 hang quỷ này, ê, đúng là có bản lĩnh đó. Không uổng công bàn gia ta lần này tới đây." Là đấu phép hả? Tôi hơi sững người và hỏi. Bàn tử không trả lời, nét mặt anh ta rất nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào 12 cái hang quỷ kia. Chương 17 Khối tím. Chính lúc này, đối diện bên kia sông, anh trai tôi đang từ từ đi đến, đứng ở bờ sông đối diện mà nhìn bọn tôi. Chàng Thanh Sơn nhìn thấy anh trai tôi liền chào hỏi, tiếp theo liền nói với người tên bàn tử kia: "Ê, bạn gia à, cậu ấy á chính là Tôn Trọng Mưu đó, anh trai của Diệp Tử." Bàn tử nhìn về phía anh trai tôi, Anh trai tôi cũng nhìn ông ấy. Hai người bọn họ gần như cách con sông đối diện với nhau. Qua một lúc, anh trai nhìn bọn họ rồi cười, không nói lời nào mà lặng lẽ xoay người rời đi. Này, người anh em, tối nay bạn gia tôi muốn tìm cái thứ ở trong sông đòi người đó. Cậu có muốn đến đây xem không? Bàn tử hướng về phía anh trai tôi nói. Anh trai tôi quay đầu lại nhìn bàn tử một cái, lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Băng qua khu rừng trước mặt, không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nữa. Bàn gia, anh trai của Diệp Tử không thích nói chuyện đâu, chỉ thích một mình như vậy thôi. Ê, tối nay ngày sẽ tìm cái thứ ở dưới sông đòi người sao? Trần Thanh Sơn hỏi. Bàn tử gật đầu. Dương lão thái thái đã làm pháp quan ở vùng này, theo lý sau khi chết phải có một hồn phách đi theo thành hoàng tu hành gom góp công đức. Nhưng bởi vì vương lão thái này đắc tội với cái thứ ở dưới sông, cho nên ba hồn bảy phách đều bị con thị quái này bắt lại. Thành hoàng vùng này là kẻ vô dụng, không dám đi đòi người. Bàn gia ta nha, nếu đã đến rồi đó thì sẽ giúp cho vương lão thái thái đòi lại công đạo. Chẳng qua bàn gia nghĩ không có thông, vương lão thái thái chỉ là người giúp giải quyết việc của người phụ nữ ngốc kia chết xong sống lại, sao lại có thể đắc tội với cái thứ ở dưới sông kia? Hơn nữa còn dám giam giữ hồn phách của bà ấy lại, thế thì có phải là thù hằn sâu nặng biết bao nhiêu? Lời của bàn tử nói giống như là giảng sách trời vậy đó. Thanh hoang trong mắt của ông ta cũng là một tên vô dụng. Chàng Thanh Sơn giật mình lo sợ, ông ấy hỏi: Bàn gia, cái thứ ở dưới sông có phải là bị thằng sông không? Ê, dưới sông á thì chỉ có thằng sông thôi sao? Còn có cả thị quái nữa đó. Bàn tử cười lạnh. Lúc này tôi mới hỏi: Bàn gia, theo như anh nói nha, hình như anh chẳng coi thành hoàng ra cái gì cả. Tốt xấu gì á thì ông ấy cũng là một vị thần dưới âm ti mà. Cái tấm phù mà anh đốt cho thành hoàng đó là cái gì vậy? Ê, vua trộm, cái này thì cậu không có biết rồi. Không phải bàn gia ta không coi thành hoàng ra gì, mà là sư môn của bàn gia đây tương đối khá đặc biệt. Ây mà thôi, cái này khó nói rõ cho cậu hiểu được đâu. Còn về cái tấm phù kia, chúng tôi gọi là cái bái thiếp. Giống như ai cái loại cạc vi xích đó thôi. Bàn gia báo cho hắn biết về tên tuổi, địa chỉ thì hắn ta sẽ tự nhiên phải ra mặt thôi mà. Bàn tử nói. Nói xong liền ngáp dài một tiếng. Mệt mỏi thật đó. Thứ cho bàn gia ta đã phải về nghỉ ngơi một chút. Tối nay các cậu mở mang tầm mắt nha. Tôi cùng Trần Thanh Sơn nhìn nhau. Kỳ thực cho tới bây giờ, những lời nói của bàn tử thật giả như thế nào chúng tôi cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy con người này nói chuyện có vẻ đao to búa lớn, nhưng không biết có đáng tin hay không. Không tin thì thấy anh ta có vẻ có chút bản lĩnh. Nếu như tin thì lại thấy hắn có lúc nói chuyện thật sự có khoác lác quá đi. Trần Thanh Sơn sắp xếp chỗ ăn, chỗ ngủ cho bàn tử ở ngay tại ủy ban thôn. Bàn tử thích ăn quýt, cho nên Trần Thanh Sơn còn mua hơn 300.000 tiền quýt đưa qua cho anh ta. Lần này thì Trần Thanh Sơn mua nhiều đến nỗi khiến tên bán quýt cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa lại dặn dò tiệm cơm trong thôn đặc biệt làm cho bàn tử một mâm cơm đầy. Sau khi ai về nhà nấy, tôi lại nhảy lên chiếc xe điện phóng thẳng tới Tam Lý Đồn tìm anh trai. Thật sự mà nói, bây giờ anh trai tôi cực kỳ nhàn rỗi. Nhàn rỗi tới mức lúc tôi chạy tới thì thấy anh ấy đang cuốc rắc ở trong vườn. Xem ra là có ý định tự mình trồng rau. Nhìn thấy tôi đi tới, anh bỏ cuốc xuống và nói: Đây, đi vào nhà nói chuyện. Vào trong nhà, tôi nói với anh: Hôm nay cái tên bàn tử kia anh nhìn thấy rồi chứ? Ây, nhìn thấy rồi. Sau lưng hắn ta có tử khí á, tức là khí màu tím. Xem ra là xuất phát từ một danh môn, có chút đạo hạnh đó. Anh trai tôi nói: Tử khí? Ý, tại sao em lại không nhìn thấy vậy? Tôi lặng người đi một lúc. Em mà nhìn ra thì mới là kỳ lạ đó. Tôi nghĩ cũng phải, cái này gọi là kinh nghiệm phong phú thì mới nhìn ra được. Tôi còn hoài nghi bàn tử này là loại khoác lác. Ai ngờ nghe anh trai nói anh ta có đạo hạnh, thế thì chắc chắn là có chút bản lĩnh. Đường Nhân Kiệt, tìm cho đó. nói là để giúp cho chàng Thanh Sơn giải quyết chuyện của cô ngốc. Nhưng mà bàn tử này nói anh ta tới đây là để tìm anh so tài cao thấp. Anh có nắm chắc phần thắng không? Tôi dò hỏi thám thính. Anh trai tôi cầm lấy cái ly, cười cười và nói không có gì đâu. Giọng điệu của anh vẫn thế, bình thản như cũ. Tôi nhìn anh, phát hiện ra tên bàn tử đột nhiên tới đây so với anh tôi đúng là hai kiểu người khác biệt. Bàn tử là một người nói năng ngang tàn hống hách, không có chút lưu tình. Còn anh trai tôi thì lại trầm ổn một cách lạ thường. Suýt nữa là tôi phải nói trắng ra, bàn tử này chính là do Đường Nhân Kiệt phái tới, gây phiền phức. Nhưng tôi là thấy anh trai gần như chẳng có chút lo lắng gì. Điều này là do tính cách vốn vậy, hay là do anh khéo giữ bản thân? Ê, sư môn của bàn tử kia hình như là rất lợi hại. Cả Thành Hoàng mà cũng không để trong mắt. Anh ta đưa thiệp cho Thành Hoàng cũng lên mặt hung hăng lắm nha. Anh cẩn thận đó. Còn nữa, tối nay anh ta muốn tìm cái thứ dưới sông để đòi người. Chính là đòi bà Vương năm xưa đã giúp cho chàng Thạch Đầu, rồi sau đó lao đầu xuống sông và chết. Tôi nói. À, anh trai chỉnh người ngay ngắn lại, cuối cùng có chút biểu hiện hứng thú. Ê, có chút thú vị đó. Anh trai tôi cười, tiếp tục nói. Em biết chắc chắn là anh đã âm thầm sắp đặt kế hoạch tìm kiếm kẻ giết cha mình. Nhưng em chỉ lo tên bàn tử này tới đây là mọi chuyện loạn lên hết đó. Tôi nhìn anh trai nói tiếp. Thật ra là tôi muốn nghe thêm những thứ khác từ miệng của anh ấy. Anh trai tôi khoát tay và nói. Không sao, bàn tử này làm việc có chút không biết chừng. Nhưng vừa hay anh đang cần một người làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Càng loạn thì càng tốt chứ sao. Anh tôi nói chẳng để lờ một chút phong thanh nào cả. Tôi cũng chẳng nghĩ thêm được gì để mà hỏi, đành chăm điếu thuốc vắt ngược chân chữ ngủ lên. Tôi đang do dự về vấn đề quan trọng nhất mà tôi tìm đến anh trai. Nhưng bây giờ tôi lại do dự không biết có nên hỏi anh không. Cuối cùng tôi sờ vai trái của mình và hỏi. Anh à, vai trái của em lúc nào cũng đau cả. Đau đã được hơn 20 năm rồi đó. Bác sĩ thì cũng không trị nổi nữa. Anh giúp em xem thử là chuyện gì đi. Anh trai nhìn tôi, nét mặt cười như không cười. Hả? Anh cười cái gì vậy? Tôi hỏi. Cái tên bàn tử kia nói với em hả? Quỷ đăng bên vai trái của em đã bị tắc rồi sao? Anh trai nói thẳng vấn đề. Dựa vào sự thông minh của anh ấy, có thể nhìn ra ý tứ trong câu nói của tôi cũng là điều bình thường. Vậy lời anh ta thật là sao? Quỷ đăng bên vai trái của em đúng là bị tắc rồi. Anh ta còn nói nha, em bây giờ còn trẻ, chứ vài năm nữa tuổi tác lớn hơn thì cánh tay bên này thì coi như là phế luôn đó. Sao anh không nói cho em biết từ sớm chứ? Tôi kinh ngạc. Anh trai nhìn tôi. Ê, đừng có lo, anh không để tay của em bị đau. Chỉ là ngọn quỷ đăng này của em bây giờ vẫn chưa tới lúc để thắp lên. Thế thì phải đợi đến khi nào chứ? Ê, đến khi đó thì em sẽ biết thôi. Diệp tử à, không cần phải lo sợ điều gì cả. Em chỉ cần nhớ kỹ một điều nè. Anh là anh trai của em, là anh trai ruột đó. Anh trai nói với tôi như vậy, sống mũi tôi cũng hơi cay cay. Tôi gật đầu. Lời đã nói tới như vậy, tôi còn cần phải nói để làm gì thêm nữa? Trước khi về, tôi chợt nhớ ra câu chuyện, thế nên lại hỏi anh. Anh nói chuyện cô ngốc đã có cào nhăn nhúng tay vào, đó có phải là bàn tử không? Anh trai tôi lắc đầu. Không phải đâu. Thế có phải là tên vẽ cái mặt nạ kỳ quái hả? Tôi lại hỏi. Mặt anh trai đột nhiên biến sắc. Anh mở to mắt nhìn tôi và hỏi. Em nhìn thấy hắn ta rồi à? Ừ, tối hôm qua đó, hắn đi theo cô ngốc, rồi bị Hàn Tiết dùng máy quay quay lại được. Sắc mặt của anh trai đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh gật đầu. Ê, không sao đâu, anh biết rồi. Thôi em về đi. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, bởi vì tôi biết cái thứ anh trai tôi không muốn nói, tôi có hỏi thì cũng chỉ là phí công vô sức thôi. Từ chỗ anh trai tôi trở về, tôi liền tìm tới trường học tìm Hàn Tuyết. Không thể không nói hai từ khi xảy ra. Chuyện này càng ngày càng phức tạp, khiến cho tôi chóng hết cả mặt. Nhưng cũng vì thế mà tôi thu hoạch được không ít. Không chỉ là cuộc sống của tôi trở nên phong phú hẳn lên, quan hệ giữa tôi và Hàn Tuyết cũng nhanh chóng tăng thêm. Hàn Tuyết phải nói là kiên cường, đúng là không phải là nói suông đâu. Tuy là tối qua cô ngốc lại tới, nhưng hôm nay tinh thần của Hàn Tuyết không suy sụp như tối qua, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Nhân lúc học sinh đang ở trong giờ học, tôi liền kể với Hàn Tuyết chuyện của Trần Thanh Sơn tìm về một tên pháp sư béo. Tôi nói: Ê, bạn tử này là do Đường Nhân Kiệt giới thiệu đến đó. Bởi vì giữa tôi và Đường Nhân Kiệt có một số chuyện không được vui vẻ cho lắm, thế nên có nhiều chuyện tôi không ra kể với bạn tử được. Ví dụ như chuyện tối qua nha, chúng ta quay được một tên vẽ mặt nạ kinh kịch, tôi định cứ xem như thế nào rồi nói sao. Tối nay cái tên bạn tử đó muốn làm phép chiêu hồn, cô có đi xem không? Được, nhưng mà sẽ không giống cái tên lừa đảo mà Trần Thanh Sơn kiếm về mấy ngày trước chứ. Không đâu, bạn tử này có chút bản lĩnh đó. Anh trai tôi cũng nói hắn có chút đạo hạnh, chắc chắn là không thể nhầm được đâu. Sở dĩ tôi gọi Hàn Tuyết đi xem là vì muốn cho cô ấy biết trong thôn có một vị cao nhân, dù sao như thế cũng khiến cho cô ấy có được cảm giác an toàn. Điều này cũng giống như bạn đang bị tội phạm truy đuổi mà biết được bên cạnh mình có cảnh sát vậy đó. Có những chuyện cứ một chuyện mười, mười chuyện trăm. Trần Thanh Sơn nói với mấy người cán bộ ở trong thôn về chuyện của bàn tử, mấy người cán bộ kia lại nói với người nhà của họ, và cứ thế rất nhanh, sau đó cả nửa thôn đã biết chuyện tối nay bàn tử sẽ tới tìm yêu quái dưới sông Lạc Thủy để đòi lại vong hồn của bà Vương. Việc này chính là để báo thù cho cái chết thảm của bà Vương năm đó. Còn nói tới yêu quái dưới sông là cái thứ gì, đối với người dân trong thôn rất dễ giải thích, đó chính là cái thứ sống trong 12 cái hang quỷ kia. Tới buổi chiều, tôi khó khăn lắm mới rảnh rỗi được một chút, thế nên ở nhà muốn đánh một giấc, vì tối nay thế nào cũng một đêm không ngủ. Nhưng đúng lúc tôi muốn ngủ, chắc sẽ có chuyện không yên ổn rồi. Tôi vừa chợp mắt, mẹ đã gọi tôi dậy. Tôi mở mắt nhìn mẹ. Chú trụ tử không biết khi nào đã đứng ngay trước mặt của tôi. Chú trụ tử nhìn tôi tỉnh dậy, liền cười với mẹ tôi và nói: Ê, Kim Chi à, bà đi làm việc đi, tôi có muốn nói vài câu với Diệp Tử đó. Mẹ tôi gật đầu và nói: Ê, hai người nói chuyện đi, tôi đi hái rau nha. Ông đỡ nha, đừng đi đâu ra cả, ở đây ăn bữa cơm rồi cùng nhau đi xem náo nhiệt chứ. Chú trụ tử gật đầu: Được rồi. Nhìn chú trụ tử nói chuyện với mẹ tôi thật sự hy vọng chú ấy chỉ là chú trụ tử bình thường. Từ hôm nói chuyện trở về, chú trụ tử hai hôm nay đều có ý trốn tránh tôi, có thể là vì ngại. Tôi cũng cảm thấy quan hệ giữa hai chúng tôi khó mà trở lại được như ngày trước. Diệp Tử à, cháu đi nói với tên bạn tử kia đi, đừng để cho anh ta gây rối nữa. Cái thứ ở dưới sông kia không thể đụng vào được đâu, khiến nó thức giận nha, cả cái thôn này sẽ gặp xui xẻo đó. Lời này là chú tự hỏi hay là cái người kia bảo chú đến nói vậy? Ai xa, Diệp Tử à, cái này không có quan trọng đâu. Chú trụ tử nói: Việc này cháu không có quản được, người không phải cháu tìm về. Bây giờ cho dù cháu có đi tìm Trần Thanh Sơn thì cũng không ngăn nổi cái tên bàn tử đó. Tên đó nha, tính khí rất là kỳ lạ đó. Chú trụ tử cười sầu não và nói: Thôi được, vẫn hy vọng là sẽ không gây ra đại loạn đâu. 12 cái hoang quỷ kia bao năm nay không ai dám đụng tới, không phải là không có nguyên nhân đâu đó. Nói xong, chú trụ tử đứng dậy đi ra ngoài, cũng không ở lại ăn cơm. Nhìn theo bóng lưng của chú ấy, tôi chợt cảm thấy chú trụ tử đã già rồi. Chương 18: Bàn tử làm phép. Tới gần tối, nơi cô ngốc và bà Vương rơi xuống ở sông Lạc Thủy đã chặt kín người. Số lượng đến xem náo nhiệt cũng như đông như lượng người đến nhà ai đó xem tivi lúc tôi còn nhỏ vậy. Sau khi ăn tối xong, tôi liền bị Trần Thanh Sơn gọi qua cùng đi tìm bàn tử. Cái tên bàn tử này mồm miệng rất độc, một mình Trần Thanh Sơn thật sự không chống lại nổi. Chúng tôi vừa đến quỹ ban thôn thì đã thấy bàn tử đang ăn tối. Cả tôi và Trần Thanh Sơn đều bị khẩu phần ăn của bàn tử làm cho choáng. 7 món một canh đều có đủ, còn thêm nửa thùng cơm trong thùng tre. Sau khi ăn xong thì bàn tử ở lên một tiếng và nói: Chúng ta đi thôi. Trần Thanh Sơn nhìn bộ dạng của bàn tử liền hỏi: Bàn gia, anh không cần chuẩn bị gì sao? Ê, chút chuyện vặt này cũng cần chuẩn bị hả? Đi thôi, tối nay bàn gia đây sẽ cho các người thấy bản lĩnh của ta. Bàn tử nói. Tôi thì cũng không nói gì cả, chỉ càng cảm thấy tên bàn tử này khác với các đạo sĩ trong ấn tượng của tôi. Trong ấn tượng của tôi là tên này giống như kẻ lừa đảo ở Thái Cực Quan, hay ít nhất cũng phải có chút khí chất bất phàm và các pháp khí của đạo gia. Nói thẳng ra là giống đạo trưởng trong phim Cương Thi của Lâm Chánh Anh vậy. Nhưng tên bàn tử này toàn là khẩu nghiệp, trên người không có chút khí phách của tiên nhân, mà làm gì có tiên nhân nào nặng đến 200kg chứ. Sau khi tới bờ sông, mọi người đều biết tôi và Trần Thanh Sơn đến cùng là ai, nên bàn tán ầm ĩ. Mặc dù bàn tử trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng rõ ràng anh ta cũng là người đã từng chứng kiến cảnh ồn ào náo nhiệt như thế này. Khi nhìn thấy đông đảo người thôn dân đang ầm ĩ, anh ta cũng không còn sợ hãi, mà còn có dáng vẻ của một ngôi sao khi bước lên sân khấu. Anh ta đi đến bờ sông, chạm vào dòng nước, rồi đưa lấy một ít nước lên miệng nếm thử và nói: Xem ra cái thứ ở dưới nước này đang đợi bàn gia ta đây. Trưởng thôn, bảo đám người náo nhiệt này lùi về sau một chút đi. Trần Thanh Sơn gật đầu và nói: Được. Ê Thanh Sơn à, cái vị này là ai vậy? Đúng lúc này, ông ba Chống Ba Tông đi tới, nhìn thấy bàn tử và hỏi: Ê chú ba, vị này là bàn gia, là đại sư trong thành phố đến giúp chúng ta giải quyết chuyện lần này đó. Chuyện lần trước tôi quên chưa nói với chú nha, cái tên đạo sĩ ở Thái Cực Quan kia là kẻ lừa đảo, chuyện này thì vẫn chưa giải quyết xong đâu. Trần Thanh Sơn nói. Tôi cũng đoán như vậy, nhưng giải quyết chuyện của cô ngốc thì đến cái sông này để làm cái gì? Sao tôi lại nghe mọi người nói người kia tới là để giải quyết chuyện về cái chết của bà Vương vậy? Ông ba nói. Ê, cái chuyện này không thể dùng vài ba câu mà giải thích hết được với chú đâu. Trần Thanh Sơn gãi gãi đầu và nói. Ông ba khoát tay Trần Thanh Sơn, nhìn bằng tử và nói: Anh bạn trẻ, Thanh Sơn và Tiểu Diệp Tử rất tin tưởng cậu, chứng tỏ cậu là người có năng lực. Chuyện của mấy người trẻ các cậu, lão già này thì sẽ không xen vào, nhưng cái lão già này muốn dặn trước các cậu để tránh xảy ra cái hậu họa về sau. Sông Lạc Thủy này có thằng sông, cậu tuyệt đối không nên quấy nhiễu nha, nếu không mọi người sẽ gặp tai họa đó. Ông cụ này, không phải bàn gia ta không, tiểu bàn ta nói cho ông nghe nha, nếu như thật sự là thằng sông có thể nhỏ nhen như vậy, tiên quy giới lực nghiêm khắc như vậy, thì làm sao có thể muốn gây đại họa cho người dân được. Ây, ông yên tâm đi, nói không chừng là đêm nay nha, tiểu bàn ta đây còn giúp ông nhìn thấy dáng vẻ thật sự của thằng sông này đấy. Bàn tử nói. Ông ba liếc nhìn bàn tử, cũng không nói gì thêm. Sau đó bàn tử ngồi một mình ở bên bờ sông. Chàng Thanh Sơn và ông ba đã cùng nhau ổn định người dân. Vừa hay tôi đã thấy Hàn Tuyết đã đến, nên cùng cô ấy đứng sang một bên. Đợi cho đến khi chuẩn bị xong thì trời cũng đã tối hẳn, xung quanh chỉ còn lại ánh sáng của đèn pin chiếu vào. Trong đám đông, đột nhiên tôi cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Thuận theo tầm mắt, tôi phát hiện là chú trụ tử đang nhìn tôi. Miệng chú ấy đang ngậm điếu thuốc, nét mặt vẫn thâm trầm như cũ. Tôi nhìn chú ấy cười, vẫn câu nói đó: tuổi tác của mẹ tôi ngày càng cao, cho dù hai người họ không có ý gì với nhau, tôi cũng không muốn để mẹ mất đi người bạn này. Dù sao 20 năm nay, chú trụ tử đã chu đáo chăm sóc cho cả gia đình tôi. Học phí đại học của tôi cũng đều là do chú trụ tử từ công trường bưng bê từng viên gạch kiếm về đó. Cho nên tôi không muốn quan hệ giữa tôi và chú ấy trở nên xa lạ. Được được, được rồi, mọi người hãy yên lặng nha. Chắc hẳn mọi người cũng biết là tối nay bàn gia tôi đây sẽ làm gì. Lát nữa mọi người nên xem thôi, không được làm ồn nha. Dù có lát nữa xảy ra chuyện gì huyền bí thì cũng đừng có sợ, đừng có sợ gì cả. À, tại sao? Vì có bàn gia ta đây, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Bàn tử nói. Bàn tử vừa nói xong thì xung quanh đột nhiên vang lên tiếng phổ tay và tiếng huýt sáo không ngớt. Lúc này bàn tử vẫy tay hạ xuống, xung quanh lập tức im lặng. phong thái này thật sự giống như một siêu sao quốc tế. Sau khi mọi người đã yên lặng, bàng tử lấy chiếc vòng tay của bà Vương ra, đặt xuống đất. Sau đó anh ta lấy từ trong ngực ra chu sa hoàng phù, được lấy ở nhà Hà Tiên Cô, rồi trải ra đất, vẽ phù chú lên đó. Bàng tử vẽ tổng cộng 3 đạo phù. Vẽ xong, liền ném lên không trung. Anh ta nói với mặt nước: "Ây, ta cũng lười niệm chú. Chắc ngươi cũng biết bàn gia đây muốn làm cái gì. Đã là yêu nghiệt mà còn dám hại người ta, còn giam giữ linh hồn pháp vương của nhân gian. Ta khuyên ngươi buông tay chịu chói đi, đừng có ép bàn gia ta ra tay nha." Bàn tử vừa nói xong, 3 tấm phù trên tay anh vừa ném lên không trung liền rơi xuống nước. Nói ra thì cũng lạ, ban đầu 3 lá phù chú này vẫn ổn, nhưng khi vừa rơi xuống nước liền bốc cháy dữ dội. Chỉ cần một chiêu này thôi đã đủ chấn an không ít thôn dân. Người dân xung quanh đều mở to mắt nhìn bàn tử vào mặt nước, thậm chí họ còn không dám thở mạnh. 3 phù chú phút chốc cháy rất nhanh, trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Nhưng có 3 vệt sáng màu đỏ xuất hiện dưới làn nước, cứ thế mà lao đi. Chúng tôi dùng mắt thường có thể nhìn thấy 3 vệt ánh sáng này lại giống như 3 thanh kiếm ở dưới mặt nước, như 3 con thoi xuyên tới điểm sâu nhất ở dưới nước, cho tới khi mắt dạng không còn nhìn thấy gì. Ngay lúc tôi còn nghĩ như vậy đã xong rồi, thì đột nhiên nghe thấy ở hạ lưu sông Lạc Thủy, gần Tam Lý Đồn, cách chúng tôi không xa, vang lên 3 tiếng động lớn. 3 tiếng động này nghe như có người đang ở bên đó chiên cá vậy đó. Tôi nhìn chú trụ tử, lại thấy gương mặt chú ấy đang rất căng thẳng, hai mắt mở to, nhưng ánh mắt không nhìn vào mặt nước mà lại nhìn lên trời. Tôi nhìn theo hướng của chú ấy đang nhìn, không bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Hàng Tuyết. Tối nay vốn là bầu trời đầy sao, nhưng mà sau khi phát ra 3 cái động nổ lớn, đoạn sông Lạc Thủy phía Tam Lý Đồn, cũng chính là khoảng không bên trên 12 cái hang quỷ kia, đột nhiên mây đen nổi lên cuồn cuộn. Không chỉ thế, các đám mây vẫn còn di chuyển, giống như là nuốt lấy cả bầu trời. Tuyết Nhi à, hay em về trước đi, tôi nói với Hàng Tuyết. Về làm cái gì? Hàng Tuyết hơi sững người và hỏi. Em nhìn cái bầu trời đi kìa, những lúc như thế này trên tivi đều nói sắp có yêu quái xuất hiện đó. Thiên Sơn Đồng Lão cũng chỉ là thi thể già nua trong rừng núi. Em cảm thấy bàn tử này rất là lợi hại đó. Lớn như thế này rồi, và đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cao nhân làm phép, nên em không về đâu. Hàng Tuyết lẩm bẩm nói. Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể cầu nguyện bàn tử có thể kiểm soát được tình hình. Anh trai tôi đã nói, bàn tử tới phá rối, tình hình càng loạn thì càng có lợi cho chúng tôi. Tôi không hiểu rốt cuộc là có lợi ở đâu, chỉ cảm thấy nếu như việc của bàn tử đột nhiên xuất hiện, có thể giải quyết được vài vấn đề, tìm ra đáp án của vài chuyện, vậy cũng có thể mở ra rất nhiều nút thắt ở trong lòng tôi. Mọi người dần dần phát hiện ra đám mây đen, cảm thấy càng hưng phấn hơn. Tuy nhiên, cũng có một số người nhát gan không dám nhìn. Dân làng trong nháy mắt giảm đi một nửa. Lúc này thì bàn tử chắp hai tay ra sau lưng, đứng bên bờ sông. Anh ta nhìn lên bầu trời, như thể mình đã kiểm soát được tất cả mọi thứ. Mây đen rất nhanh chóng bao phủ cả bầu trời, tất cả sao trời cũng bị che mất. Đúng vào lúc này, giữa sông Lạc Thủy bỗng nổi lên sóng cuồn cuộn, lúc xa lúc gần. Tôi liền nhìn sang chú trụ tử, bởi vì tôi nhớ những lời chú ấy nói hôm đó. Dường như trong lòng sông có một con cá lớn đó. Tình hình bây giờ đúng là như vậy đó. Ở dưới lòng sông có một con thú lớn đang di chuyển rất nhanh, từ trong 12 động quỷ ở Tam Lý Đồn phóng tới phục địa câu. Thằng sông đến rồi kìa! Không biết là ai đã hét lên câu này, sau đó mọi người đều bỏ chạy toán loạn. Hàng Tuyết nắm lấy cánh tay của tôi, gương mặt nhỏ bé đó hiện lên vẻ căng thẳng, phấn khích và hiếu kỳ. Ông Ba và Trần Thanh Sơn đứng cạnh nhau, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn dòng nước. Tiếng động đó cuối cùng cũng đến cạnh bờ sông. Tôi nghe thấy dưới lòng sông vang lên tiếng ùng ục. Bàn tử vẫn đứng ở đó, nhưng anh ta bắt đầu động thủ. Lấy bút vẽ đạo phù thứ 4, tốc độ vẽ phù của anh ta rất nhanh, trong chớp mắt đã vẽ xong một đạo phù phức tạp. Bàn tử ném lá phù lên không trung, Lá phù này bay lên tới điểm cao nhất thì đột nhiên bốc cháy, phát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Hơn nữa cái ánh sáng này như cố định ở đó, giống như có một mặt trời nhỏ vậy đó. Ánh sáng của mặt trời nhỏ này tuy không thể xua tan mây đen che phủ bầu trời, nhưng vẫn soi rõ mặt nước phía trước mặt bàn tử. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một cổ quan tài từ từ nổi lên mặt nước. Là một cổ quan tài bằng đá. Trên cổ quan tài vẽ đầy những các hoa văn kỳ lạ. Cổ quan tài đó cứ đứng như vậy và trôi nổi trên mặt nước. Ai nhát gan, già yếu bệnh tật á thì về hết đi. Lúc này bàn tử mới quay lại, mặt mũi đen kịch giống như là lôi công hạ phàm, nói với mọi người. Bởi vì sắc mặt của bàn tử nghiêm trọng nên rất là nhiều người cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một cổ quan tài có thể nổi lên mặt nước mà nó bằng đá nữa chứ. Đây vốn dĩ là một việc cực kỳ kỳ quái. Lúc này không còn ai dám nói đó là thằng Song nữa. Về cơ bản, thằng Song và cổ quan tài đá này không thể liên quan gì với nhau. Thế nên lại thêm có rất nhiều người trở về. Tôi nhìn sang Hàn Tuyết và nói: Tuyết Nhi à, bây giờ em lập tức trở về nhà đi. Ở đây không có an toàn đâu. Anh à, để em xem chút nữa đi mà. Hơn nữa, quay về thì có chắc an toàn hơn không? Hàn Tuyết nói: Thôi, em đi đến nhà anh. Mẹ anh và ông nội đang ở nhà. Hai người họ không thích xem náo nhiệt nên họ không có đến. Em về trước đi. Khi nào xử lý xong chuyện này thì anh sẽ đến đón em. Đừng ở trường một mình nha. Tôi nói với Hàn Tuyết. Đương nhiên tôi hiểu ý nghĩa của câu quay về có chắc sẽ an toàn không mà cô ấy vừa nói. Suy cho cùng thì chờ tối cô Ngốc cũng sẽ tìm đến cô ấy. Trong lòng tôi cũng đã có quyết định rồi. Nếu như bàn tử thực sự có thể giải quyết được chuyện cổ quan tài đá này, ngày mai tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện với anh ta. Mặc dù anh ta là người do Đường Nhân Kiệt cử đến, nhưng trực giác nói với tôi rằng cái tên bàn tử mồm mép điêu ngoa này không phải là người xấu. Người xấu thì sẽ không ở trước mắt ông ba đổi giọng và tự xưng mình là tiểu bàng, cũng không bảo mọi người đi về trong lúc này. Hơn nữa nhìn kỹ lại thì liệu Đường Nhân Kiệt có thực lực là một người xấu không? Ông ta xảy ra xung đột với anh trai tôi là vì anh ấy cố thủ quy tắc, không thuận theo lờ thế. Dựa vào địa vị của Đường Nhân Kiệt thì từ trước đến nay đều là do ông ta nói quy tắc với người khác. Do đó, một người vớt xác ở thôn quê nói quy tắc và còn không giữ cho ông ta một chút thể diện nào thì nên xảy ra mâu thuẫn. Còn về nhân phẩm, tôi vẫn không hiểu ông ta cho lắm. Cho dù có tiếp xúc vài lần, tôi thậm chí cảm thấy ông ấy còn tốt hơn rất nhiều so với những kẻ có tiền không coi ai ra gì khác. Được rồi, thế lát anh về á, anh sẽ kể cho em nghe nha. Thái độ của Hàn Tuyết nhìn tôi kiên quyết. Cô ấy cũng không cố chấp thêm và chỉ nói: Ê, anh cẩn thận một chút đi. Nói xong Hàn Tuyết liền cùng mọi người trở về thôn. Lúc này bàn tử vẫy vẫy tay gọi tôi: Ê, vô chậm, Ê, lại đây giúp tôi. Tôi hả? Tôi hơi sững người hỏi lại: Ê, không phải cậu thì là ai? Mau lên. Bàn tử nói. Tôi bước qua đó, thấy bàn tử đứng đối diện với cổ quan tài đá. Cũng không biết có phải thằng hồn nát thằng tính hay không, nhưng tôi lại cảm thấy từ khi có sự xuất hiện của cổ quan tài đá này, nhiệt độ của cả bờ sông đều đã giảm xuống đáng kể, khiến cho tôi cảm thấy lạnh run đó. Chải hoàng phù ra. Bàn tử vội nói. Lúc này anh ta thậm chí còn không rảnh tay để chải hoàng phù được. Bao nhiêu tấm? Tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều, liền hỏi lại. Lấy ra 4 tấm đi. Tôi nhanh chóng chải 4 tấm hoàng phù ra mặt đất. Bàn tử cúi người xuống cầm bút chấm vào mực chu sa, bắt đầu vẽ lằng ngoằng trên hoàng phù. Rất nhanh sau đó, 4 tấm hoàng phù đã được vẽ xong. Bàn tử phất tay, 4 tấm hoàng phù bay lên. Phù chú ở trên không tự dưng bốc cháy, mặc dù không có gió và cũng chẳng được đốt. Nói thật nha, chuyện này giống như ma thuật vậy đó. Thật lòng tôi cảm thấy cách mà bàn tử tung phù thì chẳng ăn nhập gì với hình dáng cơ thể của anh ta cả. Động tác này khiến cho cả người anh ta trông rất nhẹ nhàng và tiêu sái. 4 tấm phù chú đều cháy thành tro, nhưng lưu lại 4 vệt sáng. Cái 4 vệt sáng kia lượn vòng lấp lánh. Một vệt sáng hóa thành thanh long, một tiếng rồng gầm lên chấn động trời đất. Sau khi gầm xong, mọi thứ trở nên im ắng lại. Một vệt sáng thứ hai hóa thành bạch hổ, cũng một tiếng gầm rung chuyển gần núi. Một vệt sáng khác hóa thành một con chu tước lớn màu đỏ, chu tước bay lượn kêu vang. Vệt sáng cuối cùng biến thành huyền vũ, một con rùa già bò qua bò lại. Đây chính là thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ trong truyền thuyết. Bàn tử ngồi trên đất, một tay giơ lên, một tay bắt quyết. Bốn vệt sáng tạo thành tứ đại thần thú bao quanh bàn tử ở bốn hướng, khiến cho anh ta chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. Những người dân còn ở lại khi ấy đều nhìn thấy cảnh này quỳ xuống đất. Người không quỳ, hễ nhìn thấy người khác quỳ thì cũng tất cả quỳ theo. Chẳng thể biết họ quỳ bái bàn tử hay là quỳ bái tứ đại thần thú đang vây quanh bàn tử nữa. Dù sao thì tứ đại thần thú trong truyền thuyết văn hóa Trung Quốc cũng chính là tứ tượng thần quân được người người sùng bái. Những người không quỳ chỉ còn lại tôi, Trần Thanh Sơn, ông ba và chú trụ tử. Bàn tử cũng không có thời gian để ý đến việc người khác quỳ bái mình hay không. Bàn tay đang bắt quyết của anh ta vẫy nhẹ, còn thanh long kia lại gầm lên rồi xông ra. Tư thế của thanh long mạnh mẽ bá khí, giơ nanh múa vuốt lao tới quan tài đá. Nước lập tức bắn lên cao mấy mét, khiến cho những người đang đứng trên bờ như tôi cũng ướt như chuột. Bây giờ chắc chắn cũng không còn có ai dám nghi ngờ năng lực của bàn tử nữa. Thậm chí tôi còn đột nhiên nghĩ ra một điều này: nếu như bây giờ Hà Tiên Cô có mặt ở đây, không biết bà ta sẽ cảm thấy như thế nào đây. Sau khi cột nước lắng xuống, quan tài đã không còn ở trên mặt nước nữa. Mặc dù không tin là cổ quan tài đá đó bị một đòn của bàn tử đánh vỡ, nhưng dù sao thì đòn đánh đó cũng là do thanh long gây ra cơ mà. Tôi nhìn về phía bàn tử, phát hiện vẻ mặt của anh ta không hề thoải mái một chút nào. Mà cái lúc cổ quan tài đá lại đột nhiên nổi lên mặt nước, một đòn kia của thanh long không gây ra chút tổn hại nào tới nó. Bàn tử lại phất tay, chu tứ kích động vỗ hai cánh, cơ thể xinh đẹp động lòng người. Nó ngửa mặt lên trời kêu vang một tiếng, rồi phi thăng đậu trên quan tài đá. Nó há miệng thật to, một ngọn lửa lớn thổi ra đốt lấy cả cổ quan tài. Ngọn lửa này khiến cho dòng nước xung quanh quan tài sôi lên ùn ùn, cả cổ quan tài đá kia cũng bị đốt cho tới mức biến đổi màu sắc. Trong chớp mắt, nước sôi khiến cho hơi nóng bốc lên. Dưới luồng hơi nóng hầm hập, gần như tôi chẳng nhìn rõ ràng được cái gì. Vì nước và lửa không thể dung hòa nên tôi cho rằng lần công kích này chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nhưng chính vào lúc này, cổ quan tài đá dưới nước đột nhiên xoay tròn, tạo thành một cột nước. Cột nước bay vào ngọn lửa, tôi vội vàng trốn đi. Vì nếu lúc này nước lại tạt vào người tôi thì đã thành nước sôi chứ không phải là nước đá lạnh nữa. Giây tiếp theo, cột nước lại có sức mạnh áp đảo xuyên qua ngọn lửa, đánh trúng vào chu tước. Chu tước kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lại biến thành lá hoàng phù rơi xuống sông. Bàn tử nghiến răng, lại phất tay. Bạch hổ gầm lên một tiếng rồi lao tới, nhảy lên trên cổ quan tài. Nó không ngừng giơ nanh giơ vuốt cào cấu vào cái nắp quan tài, gần như muốn xé nát cái cổ quan tài ra làm trăm nghìn mảnh. Nhưng giây sau, cổ quan tài này nảy lên cao, xoay tròn lên không trung, đập liên tục vào người con bạch hổ. Trên mặt sông lại bắn tung tóe, còn bạch hổ thì đang la hét giãy giụa nhưng đã bị cổ quan tài đập cho rơi xuống lòng sông. Lúc này trong lòng tôi đã hoàn toàn rối bời. Còn bàn tử lại phất tay thêm một lần cuối, huyền vũ từ từ bò ra. Cứ thế nó đứng trên cổ quan tài. Sau đó thì huyền vũ há to miệng kêu lên một tiếng mạnh mẽ. Trong phút chốc, một tấm bia đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Huyền vũ cổng bia sao? Tấm bia đá này khắc đầy văn tự, nhưng không phải rơi xuống lưng của huyền vũ mà là đập vào cái cổ quan tài kia. Cổ quan tài cũng không có cố ý tránh né, thế là chớp mắt bia đá cùng quan tài va mạnh vào nhau. Nhưng bia đá thì vỡ vụn, còn quan tài thì vẫn nguyên vẹn không hề suy xuyển. Nó lại tiếp tục nổi lên mặt nước, giống như là đang thách thức bàn tử như vậy. Trong lúc bia đá bị đập vỡ tan tành thì huyền vũ cũng biến thành một đạo hoàng phù rồi tan biến. Tôi lùi về sau hai bước, còn bàn tử thì đang ngồi thở dốc. Không thể không nói, bốn tấm phù của bàn tử biến thành tứ đại thần thú không những rực rỡ hoàn tráng mà còn uy vũng vô cùng. Hơn nữa còn có thể hóa thành tứ đại thần thú, đủ khiến cho tôi cảm thấy chấn động. Tuy nhiên cổ quan tài đó thì vẫn vậy, không có chút tổn hại nào. cao thấp đã rõ. Bàn gia, hay là đi trước đi. Tôi nói với bàn tử, đi cái con khỉ đó, nhưng có lẽ cũng không đi được đâu. Bàn tử nói rồi phun ra một bãi nước bọt. Tôi nhìn vào bãi nước bọt đó, thấy đều có vết máu tươi. Dù không chạy được, tôi cũng phải cho hắn thấy sức mạnh của bàn gia này. Mau, năm tấm hoàng phù mang lại đây. Bàn tử nói. Lần này tôi cứ nghĩ bàn tử đã định vẽ tứ đại thần thú, trong lòng càng thêm bất an. Ai cũng có thể nhận ra tứ đại thần thú không có tác dụng nào. Dù lần này có ngũ đại thần thú thì cũng vô ích thôi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ chạy trong lúc này. Đó không phải là phong cách làm việc của diệp tử của tôi. Hoàng phù bị ướt khá nhiều. Tôi lựa ra năm tấm đặt trước mặt của bàn tử. Anh ta lại tiếp tục cầm bút, tiếp tục lại vẽ phù. Phù chú vẽ xong, lại một lần nữa theo gió bốc cháy, mà lần này năm đạo phù chú biến thành năm thanh kiếm. Thân kiếm hẹp và dài, giống như kiếm thời xưa, trong khi lưỡi kiếm toát lên sự lạnh lẽo và sắc bén. Chữ trên thân năm canh kiếm lần lượt là Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Trung Sơn. Năm thanh kiếm bay lơ lửng trên đầu của bàn tử. Bàn tử nhẹ nhàng động thân. Năm thanh kiếm tạo thành ngũ nhạc chặn kiếm, bay lơ lửng trên cổ quan tài đá. Năm thanh kiếm sau đó bắt đầu rơi xuống. Sau khi năm thanh kiếm rơi xuống, dường như cả bầu trời đều biến thành lưỡi kiếm. Đây là một trận mưa kiếm khổng lồ đánh thẳng vào cổ quan tài đá. Tiếng động vang lên chói tai. Sau cơn mưa kiếm, cổ quan tài vẫn bất động. Năm thanh kiếm lại bay lên rồi rơi xuống. Lần này năm thanh kiếm lại hợp thành một, một mũi kiếm cùng hướng đến một điểm, không gì có thể đánh bại. Năm thanh kiếm hợp thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này không lớn lắm, nhưng xung quanh thanh kiếm dường như được bao bọc bởi các ký tự cổ xưa. Thân kiếm được bao bọc bởi năng lượng của ngũ nhạc. Năm ngọn núi đó giống như sấm vàng chớp giật, khí thế rất lớn, xuyên qua cái quan tài cực kỳ rắn đỏ. Chỉ nghe một tiếng vang cực kỳ lớn, màng nhĩ của tôi gần như muốn nổ tung. Bàn tử đứng dậy, dùng tay ấn xuống, thanh kiếm dài lại xuyên đến. Lần này mũi kiếm tiếp xúc với quan tài, giằng co khá lâu. Bàn tử, tao không tin mày thật sự cứng như vậy. Bàn tử chửi rủa. Sau khi nói xong, thân hình mập mạp của bàn tử từ dưới đất bay lên, nhảy lên không trung. Giây tiếp theo đó, hai chân anh ta dẫm lên thanh kiếm cổ. Thanh kiếm dường như quyết tâm xuyên qua quan tài. Lúc này tư thế của bàn tử trông rất đáng yêu, có chút gì đó giống một con gà vàng đang đứng một mình. Mặt thì đỏ bừng, hai tay chắp lại. Cân nặng của anh ta hơn 100 kg, nhưng vào cái thời điểm này tôi lại có cảm giác anh ta như một ngọn núi đang đứng trên thanh kiếm. Bởi vì bàn tử to lớn đứng lên nên thanh kiếm như tiếp thêm sức mạnh. Quan tài thì dường như không thể chống đỡ nổi và dần dần chìm xuống nước. Toàn bộ cơ thể của bàn tử cũng chìm xuống nước theo. Sau khi không nhìn thấy bóng dáng của bàn tử trên mặt nước nữa, tôi có chút lo lắng. Tuy hiện tại tôi không hiểu rõ tình hình cho lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tử này không phải là đối thủ của hắn. Tôi quay sang ông ba và chàng Thanh Sơn nói, trưởng thôn à, xin bác hãy đưa ông ba quay về đi. Cháu đón lần này á, bàn tử lại gây họa rồi. Chàng Thanh Sơn cũng nói, chú ba về thôi. Ông ba cười, tôi đã già như vậy rồi, còn sợ cái quái gì nữa. Muốn về á thì hai người đi về đi, tôi không có về đâu. Vừa dứt lời, bóng dáng của bàn tử từ từ trong nước hiện lên. Chỉ là lần này anh ta được đẩy lên. Trên quan tài xuất hiện một vết nứt. Một cánh tay từ từ trong vết nứt đó vươn ra. Cánh tay đó mà đỡ lấy mũi kiếm. Ngay cả bàn tử đang đứng lên trên thanh kiếm cũng bị đẩy lên khỏi mặt nước. Tôi quay lại nhìn chú trụ tử. Cánh tay này chính là cánh tay năm đó đã cùng chú ấy cướp lấy cơ thể của cô ngốc. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, nhưng khi xuyên qua lòng bàn tay đó thì khó mà xuyên thủng dù chỉ là một ít. Chú trụ tử nói đúng, chỉ nhìn vào cánh tay và lòng bàn tay đó thì nó thật sự trông rất giống người, nhưng lại không biết trong quan tài thực sự là cái gì. Bàn tử ướt sũng, lúc này trông có vẻ thê thảm. Anh ta hét lên với chúng tôi, mau mau rời khỏi đi, quay về đi. Vua chở mà, mau đi tìm Tôn Trọng Mưu. Bàn tử ta chịu không nổi nữa rồi. Câu nói này phát ra từ miệng của tên bàn tử ngạo mạn và độc đoán này. Cái tên luôn muốn tranh giành với anh trai của tôi là có chút buồn cười, nhưng lúc này lại cười không nổi, vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh trai tôi. Đúng lúc này, cánh tay đó đột nhiên hướng lên trên và dùng sức đẩy bàn tử ra khỏi thanh kiếm. Bàn tử phun ra một ngụm máu và rơi xuống nước. Rồi sau đó, bàn tay đó nắm lại. Đầu kiếm đâm vào lòng bàn tay đó bắt đầu nứt gãy. Gãy trong lòng bàn tay đó, chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm cổ xưa đã vỡ thành từng mảnh. Bàn tử lúc này không biết sống chết ra sao. Tôi cũng không còn tâm trạng quan tâm đến những việc khác nữa, hét về phía sau: "Đi thôi, mau rời khỏi đi." Tôi vừa hét vừa rút lui, vượt lấy số điện thoại của anh trai mình, đồng thời cũng lo lắng cho sự an toàn của bàn tử. Có thể nói đêm nay bàn tử đã thể hiện rất anh dũng. Không gì ngạc nhiên khi có người có năng lực như vậy được gọi là cao thủ. Còn sự thảm bại này nói thẳng ra thì nguyên nhân có lẽ là do chiếc quan tài đá quá kỳ dị mà thôi. Gọi cho anh trai tôi đã có tín hiệu, nhưng không ai bắt máy. Tôi đã lùi về phía sau, ông ba cùng Trần Thanh Sơn. Hai người chúng tôi cùng nhau kéo ông ba chạy về phía sau. Nhưng đúng lúc này, chiếc quan tài đã hất bàn tử xuống nước, đột nhiên dừng lại. "Hai người nhìn kìa," ông ba chỉ vào mặt nước. Tôi nhìn thấy trong đám làn sương mù dày đặc, có một người đang chèo chiếc bè đi tới. Dáng người anh ta trên mặt nước không cao lắm, nhưng anh ta rất bình tĩnh và điềm đạm. Cách hơi xa, nhưng tôi cũng không nhìn rõ người trên bè đó là ai. Nhưng tôi nhận ra chiếc bè tre đó. Chiếc bè tre này chính là chiếc bè mà anh trai tôn trọng mua của tôi dùng để vớt xác.